chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1960, sư tỷ cho mời. Nếu như mình tự ti, nên nỗ lực để cho mình trở nên cường đại, mà không phải đi hoài nghi bạn gái mình, thậm chí khảo nghiệm bạn gái mình, cuối cùng sẽ có dạng này kết quả. Thuần túy là hắn gieo gió gặt bão. Chơi vui sao? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía một bên Lâm Thi Nhi. Không dễ chơi. Lâm Thi Nhi quệt mồm, lắc đầu. Vậy sau này cũng đừng làm những chuyện này. Vương Đại Đông thở dài nói. Khó được. Lần này Lâm Thi Nhi không có phản bác Vương Đại Đông. Tỷ phu, ngươi nói, ái tình tại tiền tài trước mặt thì thật không chịu nổi một kích như vậy à. Hai người sóng vai đi tại trên đường cái. Lâm Thi Nhi hơi xúc động nói ra. Thực không phải ái tình không chịu nổi một kích, mà chính là người thường thường chịu không được dụ hoặc. Vương Đại Đông lắc đầu. Cái kia tỷ phu, người đối với ta tỷ cảm tình, chịu nổi dụ hoặc sao? Lâm Thi Nhi đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Vương Đại Đông trả lời. Luôn có chút tâm hỏng. Tỷ phu, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng ngươi không thể thật xin lỗi ta tỷ. Nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Thi Nhi mười phần nghiêm túc nói. Ếch, đi thôi. Vương Đại Đông chính đang sững sờ. Lâm Thi Nhi lại là cười hì hì nói. Làm gì? Đi khảo nghiệm một cái khác chàng ái tình. Ngươi vừa mới không phải đáp ứng ta không lại gây sự à? Hơn vạn cái sạm mặt lại, ta lại đổi ý. Thực, đối với tiểu ma đầu khăng khăng muốn đi khảo nghiệm một cái khác chàng ái tình, Vương Đại Đông biết là bởi vì cái gì? Có lẽ chỉ là muốn tìm được trong nội tâm nàng muốn đáp án kia đi. Đã dạng này, Vương Đại Đông liền bồi nàng lại điên một lần tốt. Lần này là một cái tại nơi khác đến trường nam sinh, bởi vì qua Tết xuân mua không được về nhà vé xe, mà hắn hoài nghi bạn gái mình bị người bao dưỡng, bởi vậy tại diễn đàn phía trên xin giúp đỡ, mà Lâm Thi Nhi thì làm hắn mua một trương về nhà vé máy bay. Tiểu ma đầu, ngươi cân nhắc được không? Làm không tốt, chúng ta lại được chia rẽ một đôi. Vương Đại Đông hảo ý nhắc nhở. Dù sao trên cái thế giới này đều là khuyên giải không khuyên giải phân. Vừa mới bởi vì kiểm tra kia, liền đã chia rẽ một đôi tình lữ. Yên tâm đi tỷ phu, ta tin tưởng trên cái thế giới này hay là thực sự có thích. Lâm Thi Nhi lời thề son sát, nhưng theo ánh mắt của nàng bên trong chính là nhìn ra được. Nàng cũng rất không xác định, ở phi trường. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi tiếp vào tên kia nơi khác đến trường học sinh. Ngươi vì cái gì cảm thấy bạn gái của ngươi bị người bao dưỡng đâu? Lâm Thi Nhi hỏi, nam sinh trả lời là, gần nhất hắn bạn gái chung quy cho hắn gửi tiền. Một gửi cũng là 1-2 ngàn, mà hắn bạn gái bất quá là người y tá. Căn bản không có khả năng có cao như vậy thu nhập. Nàng tại sao phải cho ngươi gửi tiền a? Lâm Thi Nhi hỏi, bởi vì ta bình thường chơi game, chi tiêu so sánh lớn. Đây là nam sinh trả lời. Lâm Thi Nhi cũng không có nhiều lời. Ba người cùng đi đến nữ sinh trong nhà. Nữ sinh cũng không ở nhà, nhưng nữ sinh người nhà tại, cũng nói cho ba người. Nữ sinh trên đường, ba người trên đường tìm tới nữ sinh. Lúc này, nữ sinh đang đội gió lạnh, đứng tại một sạp hàng trước. Chân tướng công bố, nguyên lai, nữ sinh gần nhất đều sẽ ra ngoài bày hàng vỉa hè. Thường xuyên bãi xuống cũng là một ngày. Tuy nhiên bày hàng vỉa hè rất vất vả, nhưng thu nhập lại là so với ban đầu y tá cao hơn nhiều. Thế nào tỷ phu, ta liền nói trên cái thế giới này là có yêu mến a. Lâm Thi Nhi kéo Vương Đại Đông, nghiêng rảo tốt khuôn mặt, đắc ý đối với Vương Đại Đông nói ra. Vậy nhưng chưa hẳn. Vương Đại Đông lại là lắc đầu, bởi vì hắn đã thấy nam sinh trên mặt cái kia âm tình bất định biểu lộ. Nam sinh rốt cục nhịn không được tiến lên, ta bày hàng vỉa hè à? Nữ sinh tựa hồ có chút sợ hãi nam sinh. Bày hàng vỉa hè, ta tốt xấu là một đại học sinh. Người ở chỗ này bày hàng vỉa hè tính là gì? Bị người khác trông thấy làm sao bây giờ? Người không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Nam sinh bên đường gào thét. Chia tay đi. Nam sinh lạnh lùng nói một câu. Sau đó giận dữ rời đi. Vốn cho rằng là một trận cảm động ái tình cố sự. Lại không nghĩ rằng vậy mà tới một cái cực lớn chuyển hướng. Lâm Thi Nhi đã lâm vào trợn mắt hốc mồm bên trong. Vương Đại Đông cũng là lắc đầu. Thở dài nói, ta luôn luôn không người khác cảm tình. Nhưng lần này ta muốn nói, loại này người, căn bản không xứng nắm giữ bạn gái. Còn muốn tiếp tục không? Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi Lâm Thi Nhi. Không tiếp tục. Lâm Thi Nhi rốt cục mất đi chỗ có hứng thú. Thực, Lâm Thi Nhi coi là Vương Đại Đông muốn tự an ủi mình. Ra vẻ kiên cường nói, tỷ phu, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết, ngươi là muốn nói cho ta. Trên cái thế giới này cũng không đều là hắc ám. Hay là thực sự có thích tồn tại đúng hay không? Không, ta là muốn nói cho ngươi. Trên cái thế giới này so đây càng hắc ám sự tình. Phần lớn là Lâm Thi Nhi ngoặc kép chấm ngoặc kép đem Lâm Thi Nhi đưa về trường học. Vương Đại Đông liền trực tiếp hồi biệt thự. Nhìn đến những thứ này hắc ám, đối Lâm Thi Nhi tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Người luôn luôn cần kinh nghiệm, kinh lịch khiến người ta trưởng thành. Trở lại biệt thự, Lâm Thi Nghiên đã ngủ. Có thể là đi làm quá mệt mỏi. Vương Đại Đông chính mình nấu bát mì. Đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Tiếp vào Ngạn Ngọc điện thoại. Ta lớn nhất xinh đẹp nhất sư tỷ. Muốn ta. Tiếp vào mỹ nữ sư tỷ điện thoại. Vương Đại Đông tự nhiên là rất vui vẻ. Đến khuynh quốc khuynh thành tới. Ngạn Ngọc không nói nhảm. Trực tiếp lộng quyền. Khuynh quốc khuynh thành. Vương Đại Đông sững sờ. Cái này đêm hôm khuya khoát, sư tỷ gọi hắn đi khuynh quốc khuynh thành làm gì? Chẳng lẽ là muốn mời mình đấm bóp mát xa? Chẳng lẽ sư tỷ cũng muốn đấm bóp mát xa? Vương Đại Đông kinh ngạc nói, đấm bóp mát xa cái đầu của ngươi, tranh thủ thời gian tới, bớt nói nhảm. Ngạn Ngọc nhíu mày, đã sư tỷ có mệnh, Vương Đại Đông tự nhiên đành phải tuân mệnh. Mà lại từ khi sư tỷ cho hắn khuynh quốc khuynh thành chí tôn cấp thẻ hội viên, hắn vẫn muốn đi thấy Lạc Khuynh Thành Phương Dung. Không biết sao một mực không có thời gian. Hôm nay vừa vặn không có việc gì, nói không chừng còn có thể bị tưới tiêu một chút. Mau mau lớn lên, khuynh quốc khuynh thành, giang đô tối đỉnh cấp chỗ ăn chơi một trong. Trương Như Trung đã từng cho Vương Đại Đông nói qua. Giang đô hết thảy có tứ đại đỉnh cấp chỗ ăn chơi. Theo thứ tự là Hoàng Tộc Thần Thoại, Bích Hải Thiên Đường, Ngợp Trong Vàng Son, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Mà cái này tứ đại chỗ ăn chơi bên trong đều có một tên thai trụ tử, được xưng là Giang đô Tứ Phi, chính là giang đô thành phố tối đỉnh cấp kỹ thuật viên. Theo nói các nàng mỗi người đều nắm giữ một loại hầu hạ nam nhân trung cực bản lĩnh. Các nàng theo thứ tự là Hoàng Tộc Thần Thoại Khuynh Thế Hoàng Phi, Bích Hải Thiên Đường Biển Hỏi Thơm, Ngợp Trong Vàng Son Vàng Buồn Thiện, Khuynh Quốc Khuynh Thành Lạc Khuynh Thành. Vương Đại Đông muốn đi qua Hoàng Tộc Thần Thoại, đáng tiếc không có duyên nhìn thấy cái kia cái gọi là Khuynh Thế Hoàng Phi. Không có cách, bốn vị này đỉnh cấp tồn tại, cũng không phải bình thường người muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Hy vọng hôm nay có thể nhìn thấy Lạc Khuynh Thành đi. Dạng này cũng không uổng công hắn nửa đêm đi ra ngoài. Hoa nửa giờ thời gian, Vương Đại Đông rốt cục đi vào Khuynh Quốc Khuynh Thành cửa. Ta dựa vào, khí phái, chỉ là vẻ ngô mây, liền đem Vương Đại Đông cho chấn nhiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.